Chương 4. 1684 thiên vận ý nghĩa. Hai tử, ngươi cảm thấy thế gian này như thế nào? Mộc Thanh Nhã nâng lên hai tay, chỉ bao la thiên không, ánh mắt mềm mại nhìn chằm chằm Tiểu Mục. Ngươi có phải hay không cảm thấy, thiên phú là tồn tại chú định, không có bất kỳ người nào có thể thay đổi. Sinh ra liền xuất thân quý tộc thế gia người, liền là chân chính phú quý cả sảnh đường, tập thiên địa nuông chiều vào một thân sao không phải? Mộc Thanh Nhã ánh mắt kiên định nhìn lấy Bonhn, thế giới này, hết thảy đều có thể có thế, cái gì đều có thể thay đổi, đây chính là thiên vận tồn tại ý nghĩa. Đã thiên đạo làm không được công bằng công chính cùng tự do. Vậy thì do chúng ta thiên vận đến người sáng tạo những thứ này, chúng ta là người bình thường, nhưng lại sinh ra liền không phổ thông. Mộc Thanh Nhã yếu ớt nhìn chăm chú tiểu thái tử phi, chém đinh chặt sắt nói, chúng ta không có, có thể đi một tay sáng tạo, có thể đi cố gắng tranh thủ. Ai nói chúng ta, cả đời này nhất định phải chắc chắn tại xã hội tầng dưới chót nhất khó khăn dễ rủa cầu sinh đâu, không có thân phận sợ cái gì, chúng ta có thể sáng tạo thiên vận, để thiên vận thống trị này toàn bộ thế giới. Không có thiên phú thì sợ cái gì chứ, chúng ta có thể sáng tạo thiên phú A để cho mình biến thành người trên người, rốt cuộc không cần chịu thế gian này bất công áp bách. Thiên vận mới là chúng ta sở hữu phổ thông cùng khổ đại chúng hy vọng. Mặc kệ bị các ngươi những thứ này thiên hoàng quý tộc nhóm như thế nào chèn ép, như thế nào tiêu diệt nên quật khởi, từ đầu đến cuối sẽ quật khởi nên thành công, cuối cùng nhất định sẽ thành công. Xoẹt, xoẹt. Mộc Thanh Nhã phát biểu xong những lời này sau, đông dưng phát giác nàng cùng Đâm Vi, một cảnh phong bên cạnh tất cả đều xây lên từng đạo giam cầm phụ trận. Lúc này phù lực có chút lưu động, ngón tay trong lúc lơ đãng đụng vào liền sẽ bị một cỗ quần quận lực lượng cho phản bắn trở về, phát ra suy suy tiếng vang. Tiêu Mục nhíu mày, nàng hiện tại đối cái này Mộc Thanh Nhã thật sự là càng thêm tò mò. Ở đây loại khô nở thế hạ, Mộc Thanh Nhã thế mà còn như vậy thao thao bất tuyệt phát biểu cái nhìn của mình. Một bộ đã tính trước mình tuyệt đối có thế đào tẩu biểu lộ nàng bằng là cái gì, đây là nhiều năm bảy mưu nghị kê vẫn là nàng lúc này đờ ơ y bầu nhiệt huyết. Tiêu Mục nắm chặt trong tay thước, một đôi lánh điện giống như con ngươi, khóa chặt trên người Mộc Thanh Nhã. Ngươi nói nhảm ta đã nghe đủ. Hiện tại, chuẩn bị xong chưa, làm tốt chịu chết chuẩn bị dô y sao? Mộc Thanh Nhã kiểu mục vèo vọt lên trên trời, một trận lăng lệ kinh phong, đem quần áo của nàng dây của tóc, đều thổi đến phật. Mộc Thanh Nhã biểu lộ y y nguyên không thay đổi, ngược lại là nàng bên cạnh Đâm Vi cùng một cảnh phong nhịn không được rụt rụt con ngươi. Đường chủ. Đâm Vi quay đầu nhìn về phía Mộc Thanh Nhã, mồ hôi lạnh từng khỏa từ trên trán xông ra. Bây giờ bọn họ bị mấy trăm tên lũ đình vệ cùng mấy trăm mục gia đệ tử bao bọc vây quanh. Trước có tiểu thái tử phi cùng thái tử điện hạ chặn đường, sau lại có nhiều binh lính như thế ngăn đón, cho dù là dùng lại lần nữa truyền tống phụ trận, cũng chưa chắc có thế chạy thoát được tiểu thái tử phi vị này thiên cấp lớn phụ sư không chế. Tiểu mục, người không nên quá tự tin. Mục Thanh Nhã đột nhiên từ trong tay háo rũ ra một vật. Kia là hẽ ra lộ ra tử quang ngọc phù, đột nhiên ở giữa phá vỡ bên người giam cầm phụ trận phút chốc phóng tới giữa không trung, tách ra một điểm u nhiên tử quang. Tiểu mục nheo lại lạnh lùng con ngươi, ánh mắt lạnh buốt mà nhìn chằm chằm vào Mục Thanh Nhã phương kia. Chỉ thấy giữa tầng mây nháy mắt hàng hạ một đạo đám mây giống như thang cuốn, một đường lan tràn đến Mộc Thanh Nhã trước mặt. Thang trời phù kiều một ánh mắt nao nao, trong miệng thì thào. Nhưng nghe một tiếng gió thổi từ chính mình bên tai phất qua. Đen nhánh ngọn lửa thuận gió kéo dài tới.